Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 124, chúng diệu chi môn. Ưng, tiểu vương bát đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm rú. Loại thanh âm này hắn đã hồi lâu không có phát ra. Ngược lại là năm đó đại vương bát, kêu lên liền là thanh âm này, uy vũ rất bá đạo. Theo một tiếng này kinh thiên động địa gầm rú, tiểu vương bát giãy giụa đầu, bốn đầu tráng kiện đùi không ngừng tại trên tế đài dậm chân. Phát ra đông đông đông tiếng vang. Ngươi thế nào? Đệ ngũ huyền dò hỏi. Ưng, tiểu vương bát cũng không trả lời, chỉ là không ngừng gầm rú. Chậm rãi, có xanh biển lực lượng từ hắn trên thân phát ra. Thân thể của hắn phảng phất đều đang chậm rãi biến lớn trưởng thành. Nguyên bản chỉ có to bằng cái thớt hắn, thế mà chậm rãi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn hơn một vòng. Ưng, lại là một tiếng gầm rú. Hắn trưởng thành rốt cục chậm rãi dừng lại, mai rùa cùng nhục thể đều trở nên rắn chắc không ít. Thậm chí trên da rẻ của hắn xuất hiện một chút óng ánh sáng phiến, giống như là vảy cá, nhưng nhìn còn rất nhỏ. Phụ trọng có thể để ngươi trưởng thành? Đệ ngũ huyền kinh ngạc hỏi. Phụ trọng thúc đẩy một cái sinh vật trưởng thành, cảm giác này thật sự là quỷ dị. Ưng, tiểu vương bát cho ra trả lời khẳng định, ngồi vững đệ ngũ huyền phỏng đoán. Bởi vì nhiều tám cái đồ đằng trụ, tiểu vương bát đạt được trưởng thành, nhưng là tốc độ của hắn vẫn là giảm xuống không ít. Nhìn đến trong ngắn hạn hắn là đừng nghĩ lại tùy ý chạy. Đệ ngũ huyền bây giờ cái bộ dáng này, để hỏa bộ lạc người rất là sùng bái. Tiểu vương bát đi trên đường thời điểm, thường xuyên có người lao ra đối hắn tế bái. Cái này khiến tiểu vương bát vô cùng khó chịu. Đời thứ ba Bách Thảo Vu vẫn như cũ thỉnh thoảng tiến hành thần đà. Chỉ tiếc đệ ngũ huyền lười nhác phối hợp hắn, để hắn mỗi lần đều gặp thất bại. Bất quá những cái kia bị hắn ban cho qua lực lượng chiến sĩ, phảng phất trong ngắn hạn thực lực đều có tăng lên, nhưng qua hai ngày liền chậm rãi hạ xuống đến trước đó trình độ. Đoán chừng nếu có chiến tranh tiêu hao sẽ khôi phục càng nhanh. Nhìn đây chính là một cái bầy trạng thái gia trì kỹ năng, quần chiến bên trong cực kỳ có tác dụng. Đệ ngũ huyền đối với cái này rất hài lòng. Hắn hài lòng, tự nhiên không chỉ là bởi vì thần đà, mà là bởi vì hắn có thể tạo ra được năng lực. Không chỉ một thần đà, chỉ cần chờ hắn khôi phục, liền sẽ lần nữa khiến người khác tiến vào, nhìn xem có thể hay không lần nữa sinh ra những lực lượng khác. Thông qua đời thứ ba Bách Thảo Vu kinh lịch, hắn suy đoán đây cũng là một loại tâm nguyện cùng các đời vu thủ lĩnh phù hợp, lại phối hợp hắn lực lượng, liền có thể để phù hợp người thu hoạch được một loại lực lượng năng lực. Hỏa hậu lạc đến nay, vu đến đời thứ 8, thủ lĩnh đến đời thứ 6, ở trong cơ thể hắn linh hồn, hết thảy có 13 cái, 13 cái linh hồn, đại biểu 13 chủng năng lực. Mặc dù không biết những người khác năng lực đều là cái gì, nhưng hắn trong lòng vẫn là tràn đầy chờ mong. Chỉ tiếc hắn khôi phục tốc độ chậm chạp, cái này khiến hắn không thể không lẳng lặng chờ đợi. Mà tại hắn chờ đợi trong lúc đó, Viêm bộ lạc xin giúp đỡ càng ngày càng tấp nập. Tiểu tham lang chủ động xin đi tiền tuyến, lang bộ lạc thủ lĩnh mang theo lang bộ lạc các chiến sĩ cùng đi chi viện. Lục đại thủ lĩnh để bọn hắn mang đến đại bộ phận linh khí. Rốt cuộc nếu như có thể đem chiến tranh kéo ở bên ngoài là tốt nhất. Ngoại trừ chi viện Viêm bộ lạc, lục đại thủ lĩnh bắt đầu chuẩn bị lần nữa di chuyển. Lần trước nhìn qua chốn cũ hoàn cảnh về sau, hắn liền có di chuyển ý nghĩ. Chỉ là khi đó hỏa đồ đang tại tấn cấp thời khắc mấu chốt, hắn không tốt hạ quyết sách. Bây giờ tấn cấp thành công, mà lại phương Bắc địch nhân thế công càng ngày càng mãnh, thích hợp nam rời rất có tất yếu. Cứ như vậy không chỉ cùng địch nhân kéo dài khoảng cách, đồng thời có thể để Long Bộ Lạc Chư Linh Bộ ngăn tại phía trước. Lục đại thủ lĩnh đối bọn hắn một mực không quá yên tâm. Nhất là tại mấy lần hiệp thương chi viện Viêm Bộ Lạc sự tình trên không thể đạt tới chung nhận thức. Về sau, ý nghĩ như vậy liền càng thêm mãnh liệt. Nam rời sự tình tại lục đại thủ lĩnh an bài xuống tiến hành đâu vào đấy. Đệ ngũ huyền mỗi ngày tĩnh dưỡng, lúc rảnh rỗi, đệ ngũ huyền tạo ra được dễ dàng cho tại bờ biển sử dụng xe băng. Cứ như vậy, hỏa vọng lạc nam rời con đường liền càng thêm dễ dàng. Tương đối tại tuyết ngược lên chạy trượt tuyết, xe băng tại băng trên vận chuyển năng lực, tốc độ đều cao hơn một bậc. Nhất là tại dạng này rét lạnh thời tiết hạ, một tháng thời gian bình tĩnh quá khứ, tại lại một lần đại tế bên trên, đệ ngũ huyền cảm thấy mình gần như hoàn toàn khôi phục. Chuẩn bị nếm thử một lần nữa đối đời thứ ba Bách Thảo Vu làm qua sự tình. Khi đại tế bắt đầu, đệ ngũ huyền đem 8 cái đồ đằng trụ rộng mở, nồng vụ một lần nữa đem hắn bao phủ ở trung ương. Ý thức của hắn tiến vào bát quái không gian, lan tràn ra một cái nồng vụ đường hành lang đi vào tế đàn dưới. Hắn lại một lần nữa đứng lên trúng diệu chi môn. Đúng vậy, hắn đem cái này năng lực xưng là trúng diệu chi môn. Huyền chi lại huyền, trúng diệu chi môn, loại năng lực này có thể tiến hành vô số diễn biến. Có thể xưng hỏa bộ lạc hết thảy biến hóa tổng môn. Đối mặt lần nữa đứng lên trúng diệu chi môn, lục đại thủ lĩnh kinh ngạc nhìn đời thứ ba Bách Thảo Vu một chút. Lần trước hắn giành trước một bước, thu được năng lực, mọi người coi là đây chính là hỏa đồ bay lên cấp sau biểu hiện ra năng lực. Nhưng bây giờ nhìn đến, sự tình cũng không có dừng bước tại đây. Bát Đại Vu, lần này ngươi đi vào, lục đại thủ lĩnh nghĩ nghĩ, cũng không có lựa chọn mình tiến vào. Mà là đem cơ hội nhường cho Bát Đại Vu. Rốt cuộc vu cùng đồ đằng càng thêm thân cận. Trở ra, nhảy tế tự múa, đồ đằng khả năng cùng ngươi câu thông. Đến lúc đó, nghĩ ngươi muốn nhất liền có thể. Tin tưởng mình, đời thứ ba Bách Thảo Vu khích lệ có chút sợ hãi Bát Đại Vu. Thế nhưng là, ta sợ hãi, hắn sợ hãi nói, ngươi làm được, tin tưởng mình. Phải nhớ kỹ, ngươi là hỏa bộ lạc đương đại vu, khó được đời thứ ba Bách Thảo Vu nghiêm túc như vậy. Bát Đại Vu nhìn qua hắn ánh mắt khích lệ, dũng cảm gật gật đầu, sau đó lại nhìn lục đại thủ lĩnh một chút, kiên định đi vào trúng diệu chi môn, nồng vụ đường hành lang trong nháy mắt thu hồi. Bát Đại Vu một nháy mắt bước vào bát quái không gian bên trong. Hắn đầu tiên là mê mang một chút, sau đó cứ dựa theo đời thứ ba Bách Thảo Vu chỉ thị. Nhảy lên tế tự múa, đệ ngũ huyền rất hài lòng động tác của hắn, nếm thử tới câu thông, đụng vào đáy lòng của hắn nguyện vọng lớn nhất. Ông, sương mù bành trướng co vào, phảng phất sinh mệnh hô hấp, đệ ngũ huyền tinh tế cảm ứng, hắn cảm thấy Bát Đại Vu hoảng sợ, mê mang. Thậm chí cả hắn một tia ý nghĩ, ta không muốn làm vu. Đối mặt dạng này một cái ý nghĩ, đệ ngũ huyền trong nháy mắt không biết mình phải làm thế nào tới trao đổi. Một cái không muốn làm vu người, làm vu, tình huống như vậy, đệ ngũ huyền lần đầu gặp được. Bộ lạc bên trong người, đều lấy lên làm vu làm vinh, mà cái này khiếp nhược hài tử, thế mà không muốn làm vu. Mà đệ ngũ huyền tìm kiếm nội tâm của hắn thế giới. Thế mà không có bất kỳ cái gì có thể ngưng kết thành ý chí ý nghĩ. Khả năng, ngươi còn không có lớn lên. Có lẽ là tuổi tác cao. Đệ ngũ huyền không có nhục mạ hoặc là nhả rãnh. Chỉ là đang suy tư một phen về sau. Nhẹ nhàng đem hắn đẩy ra bát quái không gian. Nhìn qua nhanh như vậy bị đẩy ra Bát Đại Vu. Bộ lạc người trong mắt tràn đầy chờ đợi, chờ mong hắn biểu hiện ra năng lực của mình. Nhưng mà lâu dài chờ đợi về sau, Bát Đại Vu chỉ để lại một câu, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, liền vội vã quay người rời đi. Lưu lại một đám ngốc trệ hỏa bộ lạc người,